Người chồng vô dụng của nữ thần, chương 2970. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2970. Mã Hải lúc này ngồi xe lăn, đang phơi nắng, hai chân ông ta được bó bột, hai tay được châm cứu, trông khá thư giãn. Thấy Lâm Chính bước vào, chén trà trong tay ông ta lập tức rơi xuống, nước trà đổ bỏng cả quần, nóng tới mức ông ta phải R3NG. Sao vẫn hấp tấp, vụng về như vậy chứ? Ông cụ Thiệu chép miệng. Mã Hải lúng túng mỉm cười, tiếp tục nói với Lâm Chính. Chủ tịch, cuối cùng cậu cũng tới rồi. Lâm Chính gật đầu, nhìn Mã Hải. Lại thêm vết thương mới rồi à? Lần này là thế nào? Ai làm, còn có thể là ai chứ? Là nhà họ Yến, Yên Kinh mà. Mã Hải cười khổ. Có điều không phải họ đánh tôi mà là lúc họ tới bắt tôi. Tôi bỏ chạy thì bị ngã, không bị vấn đề gì nghiêm trọng hết. Bọn họ bắt ông, Lâm Chính tối sầm mặt. Nhà họ Yến to gan gớm nhỉ, đến cả người của thôn Dược Vương còn không dám bắt ông mà bọn họ lại dám làm như vậy à, rốt cuộc. Đứng sau nhà họ Yến là thế lực nào thế? Lớn lắm. Mã Hải hít một hơi thật sâu, nói giọng khàn khàn. Chủ tịch, nếu tôi đoán không nhầm thì cổ phái đã xen vào chuyện này rồi. Cổ phái, Lâm Chính giật mình, Dương Hoa đấu với thôn Dược Vương, cả hai đều bị tổn thất. Dương Hoa còn bị tổn thất nghiêm trọng hơn. Cổ phái trở thành ngư ông đắc lợi trong chuyện này. Bọn họ nhân lúc hai bên đều suy yếu cố tình nuốt gọn Dương Hoa. Trước mắt Huyền Y phái đã bị bọn họ đoạt mất một cách hợp lý rồi. Ngoài ra, bọn họ còn bỏ ra rất nhiều tiền đào hết nhân tài của chúng ta. Họ còn có ý đồ mua luôn tổng công ty của Dương Hoa. Nhưng tôi không chịu bán. Thế là họ bèn uy hiếp. Tôi sợ họ giở trò nên đành phải trốn ở đây. Mã Hải thở dài, tỏ ra bất lực. Hóa ra là vậy, người của cổ phái à? Lâm Chính chau mày. Tôi nhớ lúc tôi và người thôn Dược Vương tiến hành đấu y thì đúng là có vài thế lực đã tiếp xúc với tôi với ý đồ có thể đoạt được lợi lạc từ tôi. Trong đó có Lữ Lộng Triều, thế nhưng tôi đã từ chối. Tôi tưởng rằng cổ phái sẽ không khinh suất, không ngờ bọn họ lại vội vàng. Ra tay trước với Dương Hoa như vậy, xem ra bọn họ đã dòm ngõ Dương Hoa từ lâu rồi. Chủ tịch. Giờ xung quanh chúng ta đều là kẻ địch. Phía bên thôn Dược Vương vẫn chưa giải quyết dứt điểm đã lại xuất hiện cổ phái. Lần này Dương Hoa gặp phải nạn lớn rồi, Mã Hải cảm thấy mệt mỏi. Hai thế lực này đều là những thế lực hàng đầu trong nước. Mặc dù Dương Hoa khá nổi tiếng nhưng đứng trước hai thế lực này thì cũng chưa là gì. Chuyện của thôn Dược Vương đã giải quyết xong rồi, không cần lo lắng, Lâm Chính đột nhiên lên tiếng. Mã Hải và Khang Gia Hào đồng loạt quay qua nhìn. Cái gì, giải quyết xong rồi sao? Chủ tịch, không đùa đấy chứ, hai người bọn họ không dám tin. Mọi người thấy tôi là người thích nói đùa à? Lâm Chính liếc nhìn họ. Hai người nhìn nhau, Mã Hải thận trọng hỏi. Vậy chủ tịch, cậu đã giải quyết thế nào vậy? Cậu và họ đã thỏa hiệp hả? Không, tôi xử lý cả thôn đó rồi, Lâm Chính lắc đầu. Hai người hóa đá, bọn họ há mồm trợn mắt, cảm tưởng tim ngừng đập. Xử lý rồi sao, đùa nhau chắc, đó là thôn Dược Vương đấy đâu phải một cái thôn thông thường đâu. Mã Hải không biết phải nói gì, ông ta còn tưởng mình đang nghe nhầm. Ông ta cố nặn ra một nụ cười. Chủ tịch Lâm, chắc tôi nghe không được rõ. Vừa rồi cậu nói, cậu đã xử lý cả thôn. Là có ý gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mã Hải, hình như não của ông không bị thương mà. Tại sao tới từ vựng đơn giản như vậy mà còn không hiểu nữa? Tôi đã giết hết người thôn Dược Vương rồi, giờ cái thôn đó sẽ không còn rắc rối cho chúng ta nữa. Hiểu chưa, Lâm Chính chau mày, lần này hai người rơi vào im lặng, dây thần kinh của họ căng như dây đàn, đầu óc trở nên trống rỗng. Phải ít nhất 10 phút trôi qua mới khiến họ trở lại bình thường được. Cách chương.